Đế Dịch Nguyệt quơ kiếm nơi tay, đứng tại một tòa khác luân hồi thiên môn bên trên, hồng y bồng bềnh. Âm Thiên Tử thấy nàng tung bay hồng y, đó là hắn vì Đế Dịch Nguyệt khoác lên hồng trang, bất giác ở giữa hắn nhớ tới mình cùng Đế Dịch Nguyệt cùng một chỗ lúc thời gian. Khả năng, đó là hắn từ khi ám sát Ngự Thiên Tôn sau đó vui sướng nhất thời gian. Từ khi cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ giết Ngự Thiên Tôn sau đó, hắn một mực gặp ác mộng, một mực rơi vào sát hại Ngự Thiên Tôn áy náy bên trong. Ngự Thiên Tôn là trong lòng hắn anh hùng, là huynh trưởng của hắn, là hắn ngước nhìn nhân vật. Nhưng mà hắn bức bách tại Hạo Thiên Tôn uy hiếp, vì bản thân tính mạng không thể không cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ tại giao trì Mạn Hồi Lang các ám sát Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn sau khi chết, hắn liền một mực nhìn lấy hai tay của mình, lúc nào cũng cảm thấy mình trên tay dính rửa không sạch máu tươi. Sát hại Ngự Thiên Tôn sau đó, hắn không thể không leo lên Hạo Thiên Tôn chiến xa, biến thành Hạo Thiên Tôn chó săn, hắn không thể không học được càng thêm giàu hoạt, âm hiểm hơn, bởi vậy hắn có thể sống qua tàn khốc Long Hán thời đại, trở thành Minh Đô Hắc Đế sống đến bây giờ. Tứ sắc đại đế đổi không biết bao nhiêu gốc, chỉ có hắn là một gốc thường thanh cây, sừng sững không ngã. Nhưng mà hắn thủy chung nơm nớp lo sợ, thủy chung khó mà cảm nhận được chân chính hạnh phúc, cho đến hắn gặp Đế Dịch Nguyệt. Đó là hạnh phúc thời gian, để hắn buông xuống tất cả gánh nặng tất cả đề phòng, cùng Đế Dịch Nguyệt mến nhau, hắn là thật tâm. Nhưng mà đem Thập Thiên Tôn nói cho hắn biết, muốn đối khai Hoàng Thiên Đình ra tay, muốn hắn thừa dịp ngày đại hôn diệt trừ Đế Dịch Nguyệt lúc, hắn do dự, vùng vẫy. Hắn đã từng tưởng tượng dứt khoát phản Thiên Đình, dứt khoát cùng Đế Dịch Nguyệt cao chạy xa bay, dứt khoát cùng cô gái này mai danh ẩn tích liền như thế bình thường bình thản trải qua cả đời. Thậm chí, hắn còn muốn dứt khoát đầu nhập vào khai Hoàng Thiên Đình, dứt khoát cùng Đế Dịch Nguyệt kết làm vợ chồng, trong chiến trường cùng Thập Thiên Tôn oanh oanh liệt liệt một trận chiến, oanh liệt chết trận, có lẽ có thể tẩy bản thân đi qua tội nghiệt, chiếm được sau khi chết mỹ danh. Nhưng mà, hắn lại nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám đối kháng Thập Thiên Tôn. Hắn không muốn mất đi bản thân nhọc nhằn khổ sở dùng phản bội dùng A-dua nịnh hót dùng ra bán mình đổi lấy địa vị. Ngay sau đó thành thân đêm đó, Đế Dịch Nguyệt xấu hổ đưa lưng về phía hắn. Hắn lại run rẩy giơ lên kiếm, đâm vào bản thân cô dâu giữa lưng. Hắn nhìn mũ phượng khăn quàng vai thân mang màu đỏ thẫm quần áo Đế Dịch Nguyệt. Hai người đã rất gần. Đế Dịch Nguyệt dưới chân Minh Đô Thiên Môn uy năng bộc phát, chấn áp tu vi của hắn pháp lực, mà trong tay nàng kiếm muốn đâm vào bộ ngực của hắn. Lúc này thôi thúc luân hồi thần thông, Đế Dịch Nguyệt tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Âm Thiên Tử tay giơ lên, trên mặt tươi cười, đó là điên đảo vô số nữ hài tử nụ cười. Xuy, Đế Dịch Nguyệt kiếm quang xuyên qua trái tim của hắn, kiếm như mưa, từ hậu tâm hắn bắn ra, càn quét hắn sau đầu thiên đình. Đem từng tòa thiên cung vỡ ra, từng tòa cung điện đổ sụp, phá hoại đạo pháp thần thông của hắn căn cơ. Âm Thiên Tử bàn tay cũng đụng chạm đến Đế Dịch Nguyệt gương mặt, hắn đứng tại thiên môn bên trên, cùng Đế Dịch Nguyệt đối lập, y hệt năm đó bọn họ lần đầu gặp thời điểm, hắn nhìn thấy cái này mỹ lệ thần tộc thiếu nữ, tư thế hiên ngang, ngay sau đó động trêu chọc chi tâm. Khi đó, hắn chính là như vậy đi sờ nữ hài mặt, nữ hài cũng là kiếm đâm trái tim của hắn. Khi đó, hắn một cái tay khác kẹp lấy nữ hải kiếm, lần này, hắn không có. Trên mặt của hắn nụ cười giống như lúc trước, giống như là muốn đánh thức Đế Dịch Nguyệt ghi nhớ, nhưng mà Thiên Âm Nương Nương bàn tay đã đi tới hậu tâm của hắn, đòn đánh này hung mãnh như vậy, trực tiếp đem hắn nguyên thần chấn động đến đập tan, đem hắn linh hồn chấn thành linh hồn cát đen. Cũng trong lúc đó, Đế Dịch Nguyệt kiếm quang đem hắn năm tòa thiên cung toàn bộ tan rã. Cuồng bạo pháp lực mất khống chế, thiên cung thiên đình là mượn tới lực lượng, mượn tổ đình ngọc kinh thành lực lượng. Bởi vậy thiên cung thiên đình sụp đổ, cỗ lực lượng này liền sẽ mất khống chế. Âm Thiên Tử hộc máu, cưỡng ép đem linh hồn của mình cát đen vây ở trong cơ thể, hắn cay miệng, tưởng tượng lúc trước đồng dạng phong lưu phóng khoáng, nói ra bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc nói ra. Nhưng mà lời đến khóe miệng, lại trở thành bản thân muốn nói nhất lời nói. Tha thứ ta, năm đó ta không dám phản kháng, ta một mực yêu ngươi. Máu tươi tràn vào cổ họng của hắn, để lời nói của hắn mơ hồ mơ hồ. Âm Thiên Tử cố gắng khống chế thân thể của mình, muốn cho bản thân giống như trước đồng dạng ung dung, đồng dạng phong lưu, bảo hộ chính mình tại đây cái từng yêu nữ nhân phía trước cuối cùng hình ảnh, nhưng mà lời nói của hắn còn là bị xông tới máu biến thành không rõ ý nghĩa âm thanh. Thân thể của hắn nổ tung, hóa thành xương máu, vô số linh hồn cát đen như là sóng chiều, bốn phía chảy xiết. Thế nào, Thiên Âm nương nương vội vàng rơi vào Minh Đô Thiên Môn bên trên, phất tay xua tan xương máu cùng cát đen, vây quanh Đế Dịch Nguyệt trên dưới sờ loạn, vội vàng nói. Âm thiên tử cuối cùng đánh trúng vào ngươi, ngươi không có bị thương chớ. Tôn tử này cay độc cực kỳ, hắn thần thông đạo pháp khiến người ta khó mà phòng bị. Ngươi không có bị thương chớ, Đế Dịch Nguyệt ánh mắt ngỡ ngàng, Thiên Âm nương nương ở trước mặt nàng không ngừng lắc tay, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một kích cuối cùng không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không có cất giấu bất kỳ thần thông. Một khắc cuối cùng, ta cảm giác được hắn đối ta không còn bất kỳ sát ý, Thiên Âm nương nương thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo nàng trên dưới dò xét. Còn kiểm tra linh hồn của nàng, phát hiện nàng quả thực không có trúng âm thiên tử ám toán, lúc này mới triệt để yên tâm, nói. Âm thiên tử cực kỳ xấu, người này khẳng định là ý nghĩ xấu làm, đời này chưa hề làm qua một chuyện tốt. Ta cảm thấy ngươi vẫn là để Mục Thiên Tôn cho ngươi kiểm tra một chút, miễn cho có ta không nhìn ra được thần thông. Đúng, hắn vừa rồi nói gì với ngươi? Đế Dịch Nguyệt lắc đầu, ta không có nghe rõ, nàng có chút buồn phiền. Đã từng bản thân thích nhất nam nhân, về sau bản thân hận nhất nam nhân, cuối cùng vẫn chết trong tay của mình. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không có đại thù đến báo vui vẻ, ngược lại là buồn phiền xông lên đầu. Nàng cúi đầu nhìn âm thiên tử máu quét tại bọn họ liên thủ chế tạo luân hồi thiên môn bên trên, luân hồi thiên môn tỏa ra u quang, ma diệt âm thiên tử tất cả phục sinh khả năng. Có lẽ, nàng so âm thiên tử hiểu rõ hơn công pháp của hắn thần thông. Bởi vậy Tần Mục mới có thể trong bóng tối sai người đi báo tin nàng, bởi vậy nàng mới có báo thù rửa hận cơ hội. Nhưng mà giờ phút này, nàng nhớ lại cùng âm thiên tử từng ly từng tí, cái loại này buồn phiền cảm giác liền càng ngày càng đậm. Đó là nàng đời này vui sướng nhất thời gian, nàng đã từng cho là mình ưa thích chính là Khai Hoàng, cho đến nàng gặp âm thiên tử, nàng bị cái này nam nhân thu hút, cho rằng hai người có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cho rằng hai người có thể hóa giải thiên đình cùng Khai Hoàng thời đại mâu thuẫn. Sự thật chứng minh, hai người tình yêu tại quyền lực ham muốn cùng thiên hạ cuồn cuộn đại thế phía trước, chẳng là cái thá gì. Nàng giấc mơ hóa thành bọt nước, tình yêu biến thành băng lãnh băng quan, biến thành thù hận, biến thành binh khi đối mặt. Nàng báo thù, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Ta đã triệt để quên cái này nam nhân, nàng đối Thiên Âm nương nương nói, Khai Hoàng đã đi. Vô Ưu Hương mất đi người đáng tin cậy, thiên đình cùng Duyên Khang chi chiến chỉ sợ kéo dài không được bao lâu. Ta nhất định sẽ không cô phụ Khai Hoàng mong đợi, không biết dẫm vào năm đó vết xe đổ. Ta sẽ xem như ngày đầu tiên vương, dẫn đầu Vô Ưu Hương cùng thiên đình quyết chiến. Thiên Âm nương nương vui vẻ nói, chúc mừng ngươi đại thù đến báo, ta cũng rất thoải mái đây. Đế Dịch Nguyệt gật gật đầu, trên mặt không có nửa điểm nụ cười, nàng nhìn Minh Đô Thiên Môn. Trước mắt lại hiện ra cùng âm thiên tử lần đầu gặp gỡ một màn kia. Nàng lắc lắc đầu, đem suy nghĩ của mình cắt đứt, rời khỏi thiên âm giới. Cách chương.